Chương 2071, Tinh Hải Nhất Mạch. Kỳ thật, đối với phụ mẫu tới nói, sớm đã chán ghét trần thế phân tranh, sinh ra thoái ẩn chi tâm. Bọn hắn duy nhất ý nghĩ liền là có thể nhiều bồi bồi nhi tử, sở dĩ phương thần đem trên địa cầu phụ mẫu, an bài tại thần hy cung. Có chính mình thần đế phân thân bồi bạn, cũng coi là có thể vì cha mẹ giải ưu. Lạc Lưu Ly vẫn như cũ như cùng nàng tại hạ giới lạc tộc thánh địa đồng dạng, thân là thánh địa duy nhất thánh nữ, hắn thể nội lạc tộc huyết mạch, vô cùng tinh thuần, thậm chí đã loáng thoáng đạt đến phản tổ tình trạng. Điều này cũng làm cho Lạc Lưu Ly tiềm lực, siêu việt tuyệt đại nhiều số võ giả. Từ khi phương thần rời đi hạ giới phi thăng thần giới về sau, mẫu thân Lạc Lưu Ly tiểu từ từ trở thành xuống giới trí cường giả. Phương thần rời đi hỗn độn hư không những năm này, Lạc Lưu Ly sớm đã bằng vào chính mình đối thực lực, phi thăng thần giới. Thậm chí tại thần giới chân thần bên trong, cũng đã tiếng tăm lừng lẫy. Lần này phương thần trở về, cũng cùng mẫu thân Lạc Lưu Ly gặp qua, cái sau biểu thị chính mình không nguyện ý rời đi tinh hà vũ trụ. Mà lại phụ thân của hắn Phương Thiên Ngữ tiềm lực có hạn, có thể đi vào thần giới, hoàn toàn là dựa vào thế tử. Nàng muốn chiếu cô Phương Thiên Ngữ, sở dĩ tiểu không cùng nhi tử tiến về hỗn độn hư không. Phương thần lần này trở về, cũng coi là giải quyết xong trong lòng một chút lo lắng. Mà lại, phân thân của hắn vừa mới đạt tới thần đế cảnh cũng đã là trí cường thần đế cấp bậc, mà lại hắn còn để lại một chu tờ bản nguyên thạch. Chỉ cần phân thân cảm ngộ đến trình độ nhất định, hấp thu bản nguyên thạch, nước chảy thành sông, rất dễ dàng liền có thể trở thành vũ trụ thần. Đến tận đây về sau, phương thần cuối cùng là không có nỗi lo về sau. Hư Tinh Thiên, Đông Huyền Thiên, Vô Cực Kiếm Tông. Đây chính là Vô Cực Kiếm Tông sao? Thật là đồ sộ A. Phương Hy nhảy nhót tưng bừng tại tinh hà phủ bên trong đi tới đi lui, vô cùng kích động, đồng thời cu nở dê vô cùng chấn kinh. Vô Cực Kiếm Tông quá mức hùng vĩ, liền xem như toàn bộ tinh hà vũ trụ sở hữu thế lực cộng lại, cũng không sánh nổi Vô Cực Kiếm Tông một cái phe phái. Không hổ là hỗn độn hư không. Tiểu lao thử cũng là nhịn không được cảm thán. Phương thần đem mọi người dàn xếp lại về sau, dặn dò, các vị. Vô Cực Kiếm trong tông quy củ xâm nghiêm, sở dĩ có thể đem các ngươi mang đến Vô Cực Kiếm Tông, chính là bằng vào ta tôi tớ danh nghĩa. Sở dĩ các vị tại không có gia nhập Vô Cực Kiếm Tông trước đó, tuyệt đối không nên rời đi tinh hà phủ, nếu không sẽ bị xử phạt. Phụ thân, một mực đợi ở chỗ này thật nhàm chán á. Phương Hy bĩu môi nói. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái nữ nhi bả vai, sau đó nói, ngươi người mang vạn dùng chi thể, nếu là cố gắng tu luyện, đã sớm đạt tới hợp nhất cảnh. Nhưng là ngươi xem một chút tu vi của ngươi thời gian mấy chục năm, nữ nhi cũng chỉ là ngưng tụ ra 2 vạn đạo trật tự thần văn. Đây hết thể đều là bởi vì nàng không thích tu luyện, mỗi một lần bế quan xưa nay không vượt qua 1 tháng. Đợi ngươi ngưng tụ 5 vạn đạo trật tự thần văn thời điểm, liền có thể gia nhập Vô Cực Kiếm Tông. Phương thần no y Vô Cực Kiếm Tông cao tầng đã phê chuẩn tinh hà nhất mạch thành lập, hắn thân là tinh hà nhất mạch đệ tử duy nhất, cũng coi là tinh hà nhất mạch thủ lĩnh. Chỉ cần tinh hà vũ trụ ra võ giả, đạt tới Vô Cực Kiếm Tông chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, phương thần tiểu có quyền lợi đem nó đặt vào dưới trướng. Yên tâm đi phụ thần, ta nhất định sẽ mau chóng ngưng tụ trật tự thần văn. Phương Hy màu hồng nắm đấm nắm chặt, trùng điệp nói. Phương thần gật đầu, hán cu nở dê tin tưởng nữ nhi tiềm lực. Chỉ cần nữ nhi chịu dụng tâm tu luyện, không bao lâu, liền có thể quang minh chính đại đi tại Vô Cực Kiếm Tông bên trong. Lập tức, phương thần đảo mắt đám người, sau đó nói, ta sẽ mau chóng kiếm lấy càng nhiều bản nguyên thạch, để các ngươi đến hấp thu. Hấp thu bản nguyên thạch, cũng là bước vào hư không cảnh một cái đường tắt. Ở đây mấy người, ngoại trừ Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa bên ngoài, những người khác đã đạt đến trí cường thần đế trình độ. Chỉ cần có đầy đủ bản nguyên thạch, liền có thể đột phá đến hư không cảnh. Đi vào tinh hà phủ về sau, Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa sắc mặt, càng phát nặng nề. Hai người bọn họ cái thực lực nguyên bản tiểu không mạnh, lại thêm tiềm lực QNZ có hạn mức cao nhất. Đã sớm bị phương thần bỏ lại đằng sau, mà càng là cảm giác tràn đầy bất đắc dĩ. Vô Cực Kiếm trong tông, yếu nhất đều là thần văn cảnh vũ trụ thần. Những cái kia làm việc vật đều là đỉnh tiêm hư không cảnh trình độ, mà hai người bọn họ thậm chí liền thần đế cảnh đều không có đạt tới. Nhìn thấy hai nữ sắc mặt, phương thần lên tiếng nói, hai người các ngươi cũng không cần có tâm lý bao phủ. Vô Cực Kiếm Tông tu luyện hoàn cảnh so với tinh hà vũ trụ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, không khí nơi này bên trong có dư thừa bản nguyên chi lực. Hai người các ngươi ở chỗ này tu luyện, không bao lâu, liền có thể bước vào thần đế cảnh. Đến lúc đó ta cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng bản nguyên thạch, bước vào hư không cảnh ở trong tầm tay. Nghe vậy, hai nữ sắc mặt dịu đi một chút. Ta đi trước bế quan. Hai nữ tuần tự cáo tử, tiến vào mật thất, bắt đầu bế quan. Còn tinh nguyện bọn người, QNZ lần lượt đi bế quan. A tỏa phủ đệ kia không phải một mực trống không sao, tại sao có thể có người ra vào tại tinh hà phủ phụ cận, có một tòa huy hoàng phủ đệ. Trong tòa phủ đệ này đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải tinh hà phủ có thể so sánh. Phủ đệ phía trên đại môn mang theo một khối kim biển, bên trên viết cứng cắp hữu lực ba chữ to làm nguyệt phủ. Vô cực kiếm tông hết sức tông cùng nội tông. Nói trắng ra là ngoại tông liền là một chút theo vũ trụ nhỏ đi ra võ giả, thành lập một chút phe phái. Ngoại tông xem như vô cực kiếm tông sàng chọn có tiềm lực đệ tử một cái đường tắt mà thôi. Một khi phát hiện tiềm lực yêu nghiệt người, liền sẽ bị cao tầng âm thầm chú ý, đồng thời thu nạp như nội tông. Vô cực kiếm tông có thể trở thành Đông Huyền Thiên đỉnh tiêm thế lực, hoàn toàn là dựa vào nội tông thâm hậu nội tình. Ngoại tông có rất nhiều phe phái, trong đó cái này Lam Nguyệt Phủ chính là Lam Nguyệt vũ trụ nhất mạch võ giả. Trong lịch sử Lam Nguyệt vũ trụ xuất hiện không ít thiên tài kiệt xuất, thậm chí có chút yêu nghiệt thiên tài, sớm đã tiến vào nội tông tu hành. Bởi vì có thâm hậu bối cảnh, sở dĩ Lam Nguyệt Phủ đệ tử bình thường dầm dĩ trương bạc hô, rất là cường thế. Một ngày này, Lam Nguyệt Phủ đệ tử Lam Trinh thấy được Tinh Hà Phủ có người ra vào. Tinh Hà Phủ nhìn thấy trên bảng vàng chữ viết về sau, Lam Trinh biến đổi sắc mặt thoáng cái, toàn tức hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Tinh Hà Lão Tổ khai sáng Tinh Hà Vũ Trụ sao? Sau khi khiếp sợ, Lam Trinh rất là kinh ngạc. Mặc dù Tinh Hà Vũ Trụ tại hư tinh thiên danh khí rất lớn, nhưng kỳ thực ngoại trừ Tinh Hà Lão Tổ bên ngoài, không có một cái nào đem ra được cường giả. Tại vô cực kiếm trong tông, đã có mấy trăm ức năm chưa tư nở dê xuất hiện Tinh Hà Vũ Trụ nhất mạch võ giả. Kỳ quái, chẳng lẽ Tinh Hà Vũ Trụ có võ giả đi ra sao? Lam Trinh trong nháy mắt hứng thú. Hắn bình thường tiểu thích khi dễ mới tới võ giả, theo trên người của bọn hắn dọa dẫm một chút bản nguyên thạch. Đi qua nhìn một chút. Lam Trinh bước nhanh đi tới Tinh Hà Phủ, tại phủ đệ cửa chính do dự một chút, vẫn là một đầu sông tới. Ta ngược lại muốn xem, cái này Tinh Hà Phủ đến cùng tới một vị người nào. Lam Trinh nên ngang tiến vào Tinh Hà Phủ, không có chút nào thu liễm khí tức, lập tức tiểu bị phương thần phát hiện. Soạt phương thần thân hình trống rỗng xuất hiện, nhìn chăm chú Lam Trinh. Lạnh như băng nói, ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào ta Tinh Hà Phủ? Đối mặt phương thần chất vấn, Lam Trinh có chút không vui. Tiểu tử, ngươi chính là Tinh Hà Vũ Trụ đi ra võ giả? Lam Trinh khinh thường mà hỏi. Tiểu như ngươi loại này mặt hàng, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Vô cực kiếm tông có quy định, không có phủ chủ cho phép, bất kỳ người nào đều không được tự tiện xông vào người khác phủ đệ. Ngươi đã vi quy, có tin ta hay không? Lập tức bẩm báo trưởng lao, phương thần cười lạnh nói. Ngươi Lam Trinh trừng phương thần một chút, sau đó nói, ta còn tưởng rằng Tinh Hà Vũ Trụ có thế ra cái gì cường giả, nguyên lai là một cái hư không cảnh võ giả. Xem ra, Tinh Hà Vũ Trụ thật là xuống dốc, liền hư không cảnh rác rưởi đều có thể đảm đương nhất mạch phủ chủ. Cút đi, Tinh Hà Phủ không chào đón ngươi. Phương thần thái độ rất cường ngạnh, Lam Trinh tự tiện xông vào Tinh Hà Phủ, đã trái với vô cực kiếm tông quy củ, như hắn báo cáo, cái sau tuyệt đối sẽ bị trừng phạt. Lam Trinh do dự một lát, cuối cùng vẫn rút lui. Tiểu tử, về sau chúng ta liền là đồng môn. Thường xuyên sẽ ở kiếm tông bên trong gặp được, ta hy vọng ở dê ngươi đi đường cẩn thận một chút, tiểu ngươi thực lực này, tùy tiện một người liền có thể giết chết ngươi. Nói xong, Lam Trinh quay người rời đi. Nhìn xem Lam Trinh bóng lưng rời đi, phương thần sắc mặt tâm trầm, chau mày. Có người địa phương tiểu có giang hồ địa phương liền sẽ có đấu tranh. Đây là lịch sử quy tắc, không cách nào tránh khỏi. Hôm nay thời gian, mặc dù là một cái tiểu sắc khúc, nhưng lại để phương thần đưa tới chú ý, hắn có thể tưởng tượng được, những ngày tiếp theo, Tinh Hà Phủ nhất định sẽ không bình tĩnh.